Chương 1046, trong nhà biến hóa. Nếu là Lý Cửu Nguyệt nói hắn ở địa phương nào, Chu Phàm khẳng định sẽ trước từ bỏ về nhà kế hoạch, đi trước tìm Lý Cửu Nguyệt, nhưng một ngày đều không có tin tức truyền đến, Chu Phàm hiện tại đã xác nhận, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương hai người mất đi liên hệ. Kỳ thật tại giữa trưa Chu Phàm liền đã minh bạch, vì lẽ đó tại giữa trưa qua đi, Chu Phàm liền tăng tốc bước chân gấp rút lên đường, lấy cước lực của hắn, nếu là hắn cùng Lý Cửu Nguyệt hai người phương hướng khác nhau, hiện tại chỉ sợ đã vượt qua tin tức phủ có thể truyền đạt đến khoảng cách. Mất đi liên hệ nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ là hai người này cố ý trốn tránh hắn không thấy mặt. Thiên hạ như thế lớn, nếu là hai người muốn tránh hắn, Chu Phàm tạm thời QNZ không có cách nào. Hắn chỉ có thể thở dài, như thế QNZ tốt, hắn nguyên bản còn muốn gặp mặt sau nên làm như thế nào, nhưng bây giờ không tìm được người hắn cũng có thể yên lặng một chút, sự tình không phát sinh, QNZ phát sinh, QN một cái thích đáng biện pháp mới được. Dạng này sự tình với hắn mà nói thực sự là quá khó xử lý. Chủ nhân, nhanh lật bò nướng, muốn đốt cháy khét. Tiểu Quyền hô to gọi nhỏ. Chu Phàm chỉ có thể tạm thời buông xuống những này tâm tư, đem bò nướng xoay chuyển tới. An chán chê một trận bò nướng về sau, Tiểu Quyền sờ lấy trống tròn bụng, nàng vô vô tiểu muội đầu chó. Tiểu muội nha, ngươi theo ta, ngươi yên tâm, không lo ăn uống. Tiểu muội hướng Tiểu Quyền gâu một tiếng. Nó ngược lại hướng Chu Phàm chuyển cái đuôi nhỏ, hiển nhiên biết rõ ai mới là chủ nhân của nó. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn xoa xoa tiểu muội đầu chó, vật nhỏ này sức ăn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nó sức ăn đã cùng Tiểu Quyền không sai biệt lắm. Coi như vừa ra đời không lâu, QNZ so với bình thường chó còn muốn thông minh, bất quá cũng không thể đem coi như chó thường đến đối đa ý. Chu Phàm nhớ tới nó mang theo một đám yểm linh đem cái kia kinh khủng ác ngộng quái dị giết chết tình huống, hắn liền không nhịn được giật nhẹ khoe miệng, hắn thấp giọng nói, tên của ngươi cũng không phải ta lên, ngươi đừng tìm ta, muốn tìm Tiểu Quyền. Tiểu muội, gâu Tiểu Quyền ngay tại cách đó không xa tàn bộ, nàng hắt cái xì hơi, nàng lại ngẩng đầu vui tươi hớn hở cười cười. Hai ngày sau, một đường phong trần mệt mỏi Chu Phàm rốt cục nhìn thấy phần thung lũng, hắn mới có hơi mỏi mệt cười cười. Nếu không có thuấn di cấp thân pháp cùng long thần huyết khôi phục nhanh trong chân khí ủng hộ, nghĩ ba ngày thời gian trở lại phần thung lũng kia là gần như không có khả năng sự tình. Liền xem như ba ngày, cũng là bởi vì một đường thuận lợi mới có thể làm đến. Về tới đây, Chu Phàm tinh thần lập tức an bình xuống tới. Cho dù hắn chưa tại phần thung lũng ở qua bao nhiêu ngày, nhưng nơi này có Tam Khâu thôn, có nhà của hắn. Cảm giác rời đi thật lâu bộ dạng, Chu Phàm vội vàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền gặp phải phần thung lũng đội tuần tra đội viên. Có rất ít đội tuần tra viên không nhận ra Chu Phàm, bọn hắn một mặt mừng rỡ, nhưng cũng không có quên nhường Chu Phàm thông qua chắc quyệt phù các loại một hệ liệt thủ đoạn kiểm trắc. Chu Phàm tiến vào tuần tra doanh địa lúc, đội tuần tra đội trưởng Lỗ Khôi cùng thôn chính La Liệt Điển còn có Hoàng Mão hai vị phù sư đều đã tụ tới thấy Chu Phàm. Thấy một đoạn thời gian không thấy Lỗ Khôi bọn người, Chu Phàm QNZ thật cao hứng, cùng bọn hắn nói đùa một hồi, biết được trong thôn hết thảy bình an, hắn mới yên tâm lại. Kỳ thật nếu là trong thôn thật phát sinh cái đại sự gì, khẳng định sẽ có người thông qua tin tức phù, tại thông qua nghi loan ti chuyển tin con đường liên hệ hắn, không đến mức nhường hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa hắn cũng cùng trong nhà thỉnh thoảng thông tin, đối với trong thôn hết thảy đều rất yên tâm. Chu Phàm hẹn xong ngày mai lại mời bọn họ uống rượu về sau, hắn liền vội vàng chạy về nhà bên trong. Chu Phàm mới về đến trong nhà không lâu, cha mẹ QNZ từ trong thôn nhân khẩu bên trong biết được, bọn hắn rất nhanh liền theo ruộng đồng trở về trong nhà. Dù cho Chu Phàm cho bọn hắn tiền cả một đời cũng xài không hết, nhưng bọn hắn vẫn là thích làm một chút ruộng sống. Chu Phàm biết rõ cải biến một người quen thuộc rất khó, chỉ có thể tùy vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn thích liền tốt. Nương Quế Phượng vừa thấy được Chu Phàm, hốc mắt liền hồng, nhưng nàng cố nén chưa rơi lệ, chỉ là cao hứng cở trách nói, A Phàm, ngươi làm sao gầy? Chu Phàm gãi gãi đầu, tựa hồ trong thiên hạ phụ mẫu đều thích nói như vậy. Cha Chu Nhất Mục vẫn là giống như di vãng dạng kia, trầm mặc ít nói, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu. A Phàm. Bên ngoài đầu tiên là vang lên giòn tan nữ tử thanh âm, một cái tiểu nữ hài theo ngoài phòng bay đồng dạng bổ nhào vào Chu Phàm trước mặt, vừa nhảy lên đến ôm lấy Chu Phàm nghẹn ngào nói, ngươi trở về. Chính là Tiểu Liễu. Tiểu Liễu sau lưng còn theo một con gà mái, chính là nàng trước đó dùng chính mình quyệt nhân năng lực cứu trở về con kia gà mái Hoàng Mao. Hoàng Mao đối với đã từng giết nó Chu Phàm có rất lớn địch ý, toàn thân nó lông gà bồng lên, phát ra khanh khách tiếng kê ơ. Chu Phàm cười vò một chút tiểu liêu tóc, nhìn xem nàng khóc đỏ cái mũi nhỏ, cái này trương cùng muội muội đồng dạng mặt, nhưng hắn trong lòng minh bạch, tiểu liễu liền là tiểu liễu, chí ít bây giờ không phải là muội muội. Nhớ tới muội muội, Chu Phàm lại nhìn một chút dưới chân tên gọi tiểu muội chó con, tiểu muội đã từng cho hắn nhắn lại gọi hắn lão ca, trước kia muội muội cũng là như vậy gọi hắn. Nhưng chỉ bằng vào cái này xưng hô lại có thể nào khẳng định con chó nhỏ này liền là cùng muội muội có quan hệ đâu, nếu mà nàng trên thế giới này, tiểu liễu càng có thể là nàng. Chu Phàm thu liễm những này tâm tư, đem tiểu liễu cởi vàng, lại cùng cha mẹ nhẹ nhõm nói chuyện. Nói một hồi lời nói, cha mẹ liền đi làm cơm trưa, đồng thời dự định mời khỉ ốm cha mẹ, tiểu liễu cha mẹ tới dùng cơm. Cha mẹ đi làm cơm trưa, liền chỉ còn lại Chu Phàm, tiểu liễu tại. Tiểu quyền nhảy ra cùng tiểu liễu đánh một cái bắt chuyện, tiểu liễu biết rõ tiểu quyền tồn tại, nhưng Chu Phàm không dám để cho cha mẹ biết rõ, sợ bọn họ lo lắng, dù sao tiểu quyền thế nhưng là quái dị. Tiểu liễu rất thích tiểu quyền cái này tinh linh tiểu nhân nhi. Tiểu quyền cái này tiểu nhân nhi ở trước mặt người ngoài luôn luôn nói ngọt cực kỳ, rồi đến tiểu liễu cười khanh khách. Nói một lát, Chu Phàm liền nhường tiểu quyền trở lại bên trong thân thể của hắn, sợ nhường cha mẹ trông thấy. Tiểu liễu, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chu Phàm quan tâm hỏi. Hắn không cho tiểu liễu ở trong thư nói những này, sợ người khác biết tiểu liễu chỗ đặc thù. A Phàm, ta đã tốc độ đoạn. Tiểu liễu ngọt ngào cười, nàng lông mày cu nở dê theo túi xuống đi. Nói xong tiểu liễu tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Chu Phàm, nàng giật nhẹ Chu Phàm phía sau quần áo, lại là nháy mắt trở lại tại chỗ. Đây chính là thuấn di cấp thân pháp. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới tiểu liễu tiến độ lại nhanh như vậy. Son phấn lưu lại truyền thừa rất hoàn chỉnh, không chỉ riêng là công pháp, còn có đầy đủ tài nguyên. Thế nhưng là thân pháp này quá hao tổn thể nội nguyên khí, không cách nào kéo dài. Tiểu liễu có chút khổ não nói, sư phụ nói loại tình huống này sau đó cảnh giới cao thâm lúc lại đến cải thiện. Sư phụ ngươi nói đúng, không cần quá gấp. Chu Phàm cười nói, tiểu liễu, ngươi đã đi tại chính xác trên đường, nhưng muốn không kiêu không ngạo, không thể kiêu ngạo cũng không thể quá nóng lòng cầu thành. Chu Phàm cùng tiểu liễu chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tiểu liễu dụng tâm nghe lấy, nàng một mặt chờ đợi hỏi, cái kia A Phàm, ta Lu Cờ Na Ho có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi ra bên ngoài nàng trong thôn thế nhưng là mỗi ngày đều nhớ tới chuyện này. Chờ ngươi tiến vào đạo cảnh, ta liền dẫn ngươi đi, điều kiện tiên quyết là nếu mà ngươi cam lo nở dê cha mẹ ngươi. Chu Phàm cười dẫn lạc đạo, bất quá ta sẽ lưu tại trong nhà một đoạn thời gian, có thể cùng ngươi cùng đi dã ngoại, để ngươi có thực chiến cơ hội. Tiểu Liễu vui vẻ ra mặt gật đầu đáp ứng.